Hai người này một lòng khiêu chiến, xuất lĩnh 500 tân binh vừa mới huấn luyện thành công ngang nhiên hướng đánh giặc qua, khiến tướng lĩnh giặc qua vui mừng quá đỗi. Đông Doanh quốc quét cướp vô cùng nghiêm khắc, ở đại nội, thế lực hai nhà Tế Xuyên căn bản không phải thứ giặc qua có thể ứng phó. Bọn họ ở đảo nhỏ gần bổn quốc cấp dưỡng, quân nhu dựa vào trong nước, do đó cả lũ đều suy sụp, các lộ giặc qua không thể không hô hào bằng hữu, mặc kệ sông tới Đại Minh. Cửu quỷ này chỉ 11 thuyền chiến tạo thành hạm đội do 3 cỗ giặc qua tạo thành. Bọn họ cùng đã chiếm cứ một hải đảo nhỏ có giặc qua khác nên đã xảy ra xung đột nhỏ, bởi vì tự nghĩ không có năng lực đánh bại đám giặc qua này, cửu quỷ chỉ đánh mang theo người của y tiếp tục lênh đênh trên biển tìm điểm dừng chân. Giặc qua không có chuẩn bị nhiều cấp dưỡng, cho nên rất ít đi đường vòng gần Triều Tiên mà trực tiếp từ Đông Doanh Hải đi vào Đại Minh, lấy chiến nuôi quân. Hiện giờ cửu quỷ ở trên biển nấn ná vài ngày, ăn uống đều đã dùng gần hết, y mắt thấy quân Minh chỉ có 3 tàu chiến hạm, lường trước có thể thắng, chẳng những có thể đạt được rất nhiều cấp dưỡng, còn có thể đạt được này 3 chiến hạm hớn, tăng thực lực cho mình. Thế nên vừa thấy quân Minh đón đầu sông tới, gãi đúng chỗ ngứa, lập tức mệnh chiến thuyền nghênh chiến. Nhưng chúng đã đánh giá thấp chiến lực thủy sư Đại Minh, trước kia bọn họ ngẫu nhiên cùng thủy sư Đại Minh gặp mặt, ăn ít quân lương, ít huấn luyện, quan quân tham nhũng sĩ khí đê mê khiến Đại Minh thủy sư thua ở dũng khí và quân tâm, chứ không phải là trang bị không bằng bọn họ, mà 3 thuyền của Hàn Vũ lại không có mấy vấn đề này. Mặc dù giặc qua có chút đại danh, nhưng tự bản thân mình cũng khó khăn khi ứng phó áp lực quân bị, thêm vào hải tặc không có khả năng được vũ khí số lượng lớn, cho nên vũ khí của giặc qua chủ yếu là thông qua buôn lậu và ngầm cho công binh xưởng chế tạo, như vậy bọn họ căn bản không thể có vũ khí lớn phức tạp. Vũ khí giặc qua chủ yếu là trường mâu và đao, bởi vì Đông Doanh không cần than đá luyện thiết, cũng không cần rót thép, mà chọn dùng phôi cát, bòn chế thép, chất rèn xuất sắc, bởi vậy chất lượng trội hơn Đại Minh. Giặc qua có vũ khí đánh xa, cũng là do Đông Doanh cung ứng, cùng tên dùng trúc mộc làm ra, tuy kéo dùng ít sức, hơn nữa có thể phóng ra trọng tiễn, lực sát thương vượt xa khinh tiễn của quân Minh, nhưng do chất liệu có hạn, ở trên biển bảo trì cực kỳ khó khăn, cho nên số lượng không nhiều. Về phần khôi giáp, đừng nói áo giáp, đến bì giáp cũng chỉ có đầu mục mới được mặc, pháo cảng phi thường hiếm thấy. Bọn họ chỉ có những lúc phá được thành trì hay pháo đài, đánh bại quan quân mới có thể dùng một chút đã quá đã nghiền. 3 chiến hạm của Hàn Vũ dùng gỗ tách tốt nhất chế thành, boong thuyền có thể sử dụng ít nhất 60 năm, khung thuyền chắc chắn dị thường. Mà thuyền chiến giặc qua do làm ẩu, tài lực và công trường có hạn, bọn họ không dùng nổi thuyền lớn, chủ yếu là dùng thương thuyền và quan thuyền. Những thuyền này có thể chạy rất nhanh để tránh chiến hạm, thích hợp tiến vào khu nước cạn và nội thủy. Nhưng bởi vì thuyền nhỏ không thể đối kháng với thuyền lớn, càng khó chống đỡ hỏa khí công kích, dùng để tải người còn được chứ không thích hợp cho thủy chiến. Đến lúc này cầm đao thép chất lượng tốt, thứ lúc hơn 10 thuyền hỏng, nắm lấy vũ khí đánh xa, cửu quỷ nhất hùng tiên sinh như cùng nghĩa hòa đoàn đại chiến bát liên minh, nhanh chóng cảm nhận được sự chênh lệch lớn về thực lực. Khi bọn họ bị kích động, bất an nghênh hướng Đại Minh thủy sư, cách 140 bước, quân Minh trên chiến hạm tổng cộng có 26 ổ hỏa pháo đã gầm thét khai hỏa. Trước tiên là 2 chiếc chiến thuyền tan hoa, biến thành một đống bản gỗ trên biển, giặc qua không chết cũng toàn bộ rơi xuống nước. Thuyền giặc qua nhanh gọn nhẹ nhàng, mà tàu quân Minh rất lớn, không linh động. Đồng thời pháo di chuyển khó khăn tạo ra khuyết điểm, tránh pháo trốn vào góc chết tới gần 3 tàu của Hàn Vũ, cách 70 bước, hỏa tiễn đầy trời bắn trụm lại, còn có mấy chiến thuyền oa châm lửa. Giặc qua bị chọc giận một mặt dập lửa, một mặt oa oa kêu to sử dụng chiến thuyền cưỡng ép tới gần, khó khăn lắm khi khoảng cách còn 40 bước. Tàu quân Minh phun ra từng đợt hỏa long, ống trúc cường lực mang theo dầu nhiên liệu thuận gió có thể phun ra tới 100 mét, hơn 100 cây súng phun lửa khiến 3 con thuyền vừa mới bị hỏa tiễn bắn rách buồm bốc cháy, khói đặc đầy trời. Nhân cơ hội này, Bành Tiểu Bảo mệnh lệnh chiến hạm thoát ly phòng chiến, xoay quanh nửa vòng kéo giãn khoảng cách, lại sử dụng hỏa khí tiến hành công kích từ xa, đáng thương cho những cường đạo trên thuyền qua tức giận giơ chân, nhưng căn bản không có đất dụng võ. 3 thuyền buồm cháy của giặc qua không còn cách nào di động, đứng yên thành mục tiêu sống. Bị quân Minh pháo không chút lưu tình phá hủy, còn lại 6 thuyền đoa thuyền thấy tình thế không ổn, lập tức chuyển hướng mà chạy. Hàn Vũ và Bành Tiểu Bảo nổi sát tình, lệnh 3 tàu chiến đuổi theo 6 oa thuyền theo sát không rời. Lúc này giặc qua còn chẳng có một kiện vũ khí nào có thể công kích được quân Minh sĩ khí đại trấn, nhưng thuyền giặc qua quá nhanh, ngoại trừ 3 thuyền buồm bị châm lửa, những thuyền không kịp trừ diệt bị bắt đứng trên biển, 3 thuyền bỏ trốn mất dạng, rất nhanh bỏ lại quân Minh phía sau. 3 chiến hạm của Hàn Vũ tới gần thuyền oa dập tắt lửa trên cánh buồm gần rơi, giặc qua vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống cự lại. Nếu như có thể bắt sống giặc oa làm tù binh sẽ có hiệu quả phấn chấn quân tâm rất tốt. Lúc này Hàn Vũ lệnh pháo đình chỉ, chiến hạm tiếp cận tới 70 bước dùng hỏa tiễn, 40 bước dùng bay trên trời phun đồng, 20 bước nội phóng tiêu thương, đãi song phương thân tàu tiếp cận, cạch chịu lửa, xét đánh lôi liền toàn bộ ném đi lên.

đây đều bắt đầu từ con dân Đại Minh làm cường đạo, ngày ngày đầu đao liếm huyết kinh doanh, khôn sống mống chết, ai cũng là chiến sĩ dũng mãnh hung tàn, hơn nữa qua trường kỳ chiến đấu, luyện ra một thân võ nghệ và khí lực không tầm thường, tố chất quả thật tồn tại cách biệt rất lớn. Dù giặc qua ở khắp nơi dấy lên chiến hỏa, nhưng mỗi cỗ giặc qua phần lớn là 100-200 người tạo thành đội ngũ, hành động tiện lợi, không có hậu cần để mà lo lắng, chạy qua chạy lại đánh giúp lẫn nhau, quân Minh phải thủ thành, phải chặn đường, phải truy kích, khi đại quân hành quân phải trợ giúp hậu cần cũng là vấn đề, ngộ nhỡ địch tập kích thì đúng là sứt đầu mẻ trán, khó trách Dương Lăng tức như vậy. Lúc này Dương Lăng lôi thôi lết thách, hai mắt đỏ bừng, hai má gầy hóp, dưới hàm bộ râu xanh mượt không được cạo sạch sẽ, hắn vẽ cuộn hai nắm tay lại hỏi, Bạch đại nhân, còn tình hình gì không? Bạch Trọng Tán nói, hạ quan muốn bẩm báo cũng chỉ là những thứ này, nói cho cùng, vấn đề lớn nhất là chính quân đội của chúng ta, giặc qua có lợi thế địa lý khí hậu, quê cha đất tổ, quan quân lui tới chúng đều rõ như lòng bàn tay, chạy một đoạn đường dài, du chiến mai phục, ngược lại quan binh ta thường lọt vào phục kích, hạ quan thật sự là hổ thẹn. Dương Lăng cười khổ một tiếng nói, Bạch đại nhân vừa mới điều đến Giang Nam, việc này cũng không trách ngươi được, quân ta đối với giặc qua, ưu thế chủ yếu ở trên biển, giặc qua ở trên đất hung tàn như hổ, cho dù lẻ loi một mình cũng có thể trong cây cối rãnh thoát nước bí mật vô lén quan binh, mà ở trên nước, bọn họ thiếu hỏa khí, khôi giáp, thuyền lại quá nhỏ, gần như mỗi trận chiến đều thất bại, nhưng hiện giờ giặc qua vứt bỏ thuyền đổ bộ, ưu thế của chúng ta liền không tồn tại nữa. Dương Lăng chỉ vào bản đồ, gọi mấy viên tướng lĩnh tới gần, nói, các ngươi xem, giặc qua buôn lậu súng, nên có mâu thuẫn và ân oán với nhau, bởi vậy luôn làm theo điều mình cho là đúng. Thủy chung không thể hình thành hành động quân sự có tính thống nhất, từng người tự phát hình cùng vụn cát, chỉ cần đại quân chúng ta đoàn kết quyết chiến, hoàn toàn có thể tốc chiến tốc thắng, nhưng đối với Giang Nam vệ sở quan binh hiện giờ mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Nếu ra qua tập trung binh lực tiến hành đại chiến, ăn luôn mấy nhánh chủ lực của chúng ta cũng không phải là không được, chúng ta phải lợi dụng tình hình tác chiến hiện giờ của giặc qua, phân ra mà tiêu diệt. Như vậy, chuyện trước mắt hiện nay chính là binh, chư vị nghĩ Giang Nam vệ sở binh có tự lực hoàn thành được nhiệm vụ này không? Bạch Trọng Tán và vài vị phụ tá cao cấp ngơ ngác nhìn nhau, thật lâu Bạch Trọng Tán mới cẩn thận hỏi, đại nhân là muốn từ nơi khác điều binh tới. Dương Lăng gật gật đầu, nói, đúng vậy, điều binh, bản quan vốn định điều ngoại tứ gia quân đến Giang Nam tiêu diệt Phỉ, nhưng Giang Nam ruộng nước, vùng núi chiếm đa số, bất lợi với thiết kỵ phương Bắc mặc trọng giáp, cưỡi ngựa, hơn nữa bọn họ có trọng trách hộ vệ mấy điểm trọng yếu, trừ phi vạn bất đắc dĩ không nên điều động, chư vị xem nên điều binh từ đâu thì thích hợp. Dương Lăng vừa dứt lời, một viên tướng từ bên ngoài vội vã đi vào, trong tay giơ quân tình có nhãn hiệu đặc thù, lớn tiếng nói, báo tổng đốc đại nhân, quân dịch trạm đưa tới quân tình khẩn cấp. Dương Lăng ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, đọc. Vâng, quân Minh không có bộ chuyên môn tham mưu, đại lượng quân tình phân tích, bày ra đều đến từ hạ cấp quan quân và cao cấp tướng lĩnh phụ tá. Dương Lăng lợi dụng tổng đốc lục tỉnh quân quyền thiết lập bộ phận phụ tá chuyên môn, mệnh danh là bộ tham mưu, xử lý quân tình chiến báo. Tham mưu tán họa quan thượng mở tình báo ra đọc, có một tốp giặc qua 300 người, lấy Ngô Hóa làm thủ lĩnh, bắt người cướp của Như Sơn Đảo, theo sau công thượng lục địa, tập kích quấy rối Ôn Châu, Đài Châu. Chi huyện Đài Châu Võ Nguyệt Trí dẫn 800 quan binh, dân cường tráng xuất kích, binh bại, Võ Chi huyện chết trận, hiện Ngô Hóa đã công hướng Hoàng Nham. Dương Lăng nhận quân báo liên tiếp, tình hình càng lúc càng không thể tưởng tượng, với quân đội Giang Nam hắn sớm đã có nhận thức, nghe vậy cũng không kinh hãi, chỉ nhấc bút đánh dấu lên bản đồ. Cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Tiếp tục đọc. Giang Tô Như Đông có 400 giặc qua đổ bộ, chiếm cứ Tân Hải Trấn, như Bạch Thiên Hộ Thăng Tông Thịnh xuất quân xuất kích, hỏa thiêu dân cư, sông chết cháy hơn 40 giặc qua, bắt được hơn 20 người, số còn lại phá vây, Thăng Thiên Hộ xuất quân truy kích, ở Hiệp Dục Lĩnh bị tập kích lui về phía sau, giặc qua đoạt thuyền dân chạy ra biển bị Giang Tô Thủy Sư chặn lại, hủy ba thuyền giết chết 79 người, giặc qua đã trốn tới Thượng Hải. Quan quân huyện Thượng Hải bị giặc qua mai phục. Quan quân bị giết hơn 200, chết chìm nhiều người. Giặc qua lấy Thượng Hải làm đại bản doanh, chia binh bốn nơi. Giờ giặc qua phía đông cùng hợp binh, đám cướp tụ tập, hợp lực dẹp xong huyện Thượng Hải, huyện lệnh cung mộ xuất quân rời đi. Trong lúc chạy trốn nhân cơ hội đốt rụi mấy thuyền giặc qua. Dương Lăng trầm mặc hỏi, còn nữa không? Giặc qua Bắc điều thị dẫn hơn 1000 người tập kích Nam Giang, giết chết Nam Giang chi huyện, tàn sát hết Nam Giang Xuyên Giang, cũng đóng trú ngoài Tùng Giang khiêu chiến quan binh. Công thành thất bại thì tập kích bất ngờ Gia Định. Nhà kho lớn, xung quanh đó giết người phóng hỏa. Nhà kho lớn binh chuẩn bị lưu xuất bộ yểm kích, trong trận chém giết Bắc điều thị thủ hạ Tiêu Điều, giặc qua lui bước, chuẩn bị đưa tiền tài cướp bóc trở về hải đảo, nhưng chiến thuyền đều bị tuần tra thủy sư đốt hủy, Bắc điều thị xuất quân hướng nam chạy trốn, Gia Định tri phủ Trần Khắc Minh dẫn binh ngăn trở, và nhà kho lớn binh chuẩn bị lưu xuất tiền hậu giáp kích, đại thu hoạch toàn thắng, hơn ngàn giặc qua bỏ mạng chạy trốn chưa tới 100 người, số còn lại đều bị trảm thủ. Trong sảnh, các tướng nghe xong tinh thần rung động, đây xem như trận thắng lớn nhất trong chiến sự các nơi. Bọn họ hưng phấn mà nhìn về phía Dương Lăng, Dương Lăng trên mặt cũng lộ ra vẻ vui thích, hắn vui vẻ nói với sư gia. Lập tức viết tấu chương, bản đốc tự mình khao thưởng gia định tri phủ và quan đặc trách chỉnh quan ở nhà kho lớn và những vùng trọng yếu. Sư gia vội vàng đáp ứng, cầm bút lên viết. Dương Lăng vui vẻ nói, tri phủ gia định là một văn nhân, nhưng chiến tích không biết làm hổ thẹn bao nhiêu vị tướng quân. Nếu quan binh vùng duyên hải đều có bực dũng khí này, lo gì không diệt được giặc qua. Hắn thở dài một tiếng, lại nói, các vị, hiện tại các nơi chiến hỏa dâng cao, chung quy không phải lúc luyện binh, mượn binh thì vẫn phải tiến hành, các vị có đề nghị gì không? Lúc này Thành Khởi Vận vội vàng từ sau viện đi vào tiền sảnh, trước mắt các tướng lĩnh phủ tổng đốc phụ tá và Giang Nam đều biết nàng là nhân vật trọng yếu trong triều, xưa nay xử lý chính vụ, phân tích tình hình quân địch, vì Dương tổng đốc cánh lấy không ít trọng trách, là tâm phúc của hắn, những chuyện nàng đã làm, sự thông minh tài cán của nàng rất được quan viên kính trọng. Thấy nàng đi vào tiền sảnh, mọi người vội chắp tay cung kính, Thành Khởi Vận vội vàng đáp lễ, sau đó ngưng trọng nói với Dương Lăng. Đại nhân, hôm trước Ninh Hải huyện có hơn 30 danh giặc qua tập kích Mối Thương Hầu Phủ, đem cả nhà hầu ra hơn 10 người tất cả bị giết, phụ nhân đã bị gian dâm, tiền tài vơ vét không còn gì. Lúc bọn họ chạy trốn bị dân đinh tuần tra ban đêm phát hiện, bắt được 6-7 người. Lúc này mới tra ra bọn họ đúng là hải tặc gần đó, từ dân buôn muối và điêu dân chơi bời lêu lỏng. Tình báo các nơi cho biết các nơi đều đang gia tăng lùng bắt, phát hiện bên trong quân tình báo lên, có một bộ phận ít giặc qua ít hơn 50 người, nhưng thật ra là sơn tặc cường đạo. Điều dần vô lương kết bè kết đảng, nhân cơ hội hóa trang thành giặc qua cướp bóc giết người quanh đó. Bọn họ che mặt làm phi, bỏ khăn làm dân, nhưng phần lớn không rời quê cha đất tổ quá xa. Chiến lực yếu hơn thì đám tuần kiểm nha môn có thể ứng phó. Tỷ chức nghĩ lập tức thông chi bộ tham mưu, để người đám binh kia giả làm giặc qua. Dương Lăng đám mạnh một quyền lên bàn, mấy ngày liên tiếp đều nghe thấy tin tức bất lợi. Tướng lĩnh mục nát sợ chiến, binh lính khiếp đảm như chuột, giặc qua ở khắp nơi gây họa cho dân chúng khiến họ vô cùng thê thảm. Đủ thứ chuyện đã khiến Dương Lăng buồn bực, phiền muộn tới cực điểm. Lúc này vừa nghe lại có người trong nước nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giả mạo giặc oa làm ra những hành vi đáng ghê tởm, trong lòng Dương Lăng ẩn nhẫn đã lâu, hỏa khí toàn bộ bạo phát, hắn giận tím mặt đấm thật mạnh một quyền xuống, xương ngón tay gần như đấm đoạn. Dương Lăng trừng đôi mắt đỏ rừng rực, sắc bén nhìn quanh, hung dữ phun từ trong kẽ răng ra một câu, con mẹ nó, đám xúc sinh, hắn gian bị ổi thật đáng giận. Thành Khởi Vận si ngốc, Dương Lăng luôn luôn tao nhã. Đối mặt với đủ loại quan lại ngu không ai bằng trong triều cản trở và đối địch cũng chỉ có cười khổ và bất đắc dĩ. Lúc hắn biết nội đình Vương Nhạc, Phạm Đình muốn giết hại hắn cũng vẫn bình tĩnh và thản nhiên. Nhưng sao hôm nay lại nói ra một câu thô tục như vậy, hơn nữa dáng vẻ cười lạnh kia, không ngờ lại có vẻ dữ tợn, tràn đầy hận ý và sát khí. Ngược về thời Minh Chương 256, nguy cấp. Các tướng lĩnh bên cạnh xưa nay phần lớn là người thô tục, ngay Bạch Trọng Tán bản thân mặc dù không nói thô tục, nhưng ở Tây Bắc làm viên soái. Dưới tay tướng lĩnh Lỗ Mãng cũng không biết gặp qua bao nhiêu, đúng là có thể thấy, nhưng không thể trách. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí nói. Người đâu, truyền dụ lục tỉnh đô chỉ huy sứ ti, án sát sứ ti, bố chính sứ ti, phàm là người bắt được kẻ giả mạo người oa hành hung cướp bóc, lăng nhục phụ nhân thì bêu đầu thị chúng, gia sản sung công, dâng tấu trương hướng hoàng thượng hạ chỉ, như thế tội tù cả người nhà, nhốt đánh vào ti tiện tịch, cách chức làm người không nghề nghiệp, trong vòng ba đời không thể tha. Nhóm phụ tá chưa bao giờ thấy Dương tổng đốc nổi giận như thế, cuống quýt đáp ứng một tiếng rồi đều tự đi xuống viết quân lệnh và tấu chương. Bạch Trọng Tán thấy Dương Lăng còn chưa hết cơn giận, sắc mặt xanh mét, vội ho một tiếng nói sang chuyện khác. Đại nhân, Giang Nam phú giáp thiên hạ, ở chỗ này cướp bóc một thôn cũng bằng cướp bóc một huyện, theo tình hình giặc qua phân bố, trọng tâm cũng đặt ở vùng Giang Chiết. Cho nên hạ quan nghĩ, có thể từ Tứ Xuyên, Sơn Đông, Hồ Nam, Hồ Bắc điều binh nhập Giang Nam, hiệp đồng tiêu diệt phỉ. Lên địa khu sĩ tốt cũng phần lớn quen thuộc với Giang Nam, chiến pháp cũng tương tự, đại nhân nghĩ như thế nào? Thành Khởi Vận thương tiếc nhìn gương mặt tiều tụy của Dương Lăng, chen miệng nói. Đại nhân muốn điều binh vào Giang Nam. Dương Lăng mệt mỏi ngồi ở ghế soái, gật đầu, thở dài nói. Giang Nam binh lính phần lớn không thiện chiến, lúc này lại không có pháp huấn luyện tân binh, dựa vào binh lực hiện tại phân thủ các nơi, nói tiêu diệt giặc qua nói dễ hơn làm, cho nên ta muốn điều binh hiệp trợ tiêu diệt phỉ. Thành Khởi Vận không muốn cho Dương Lăng thực hiện gánh nặng. Nhưng quân nhu quân lương chính là mấu chốt của đại sự, nàng vẫn phụ trách phương diện này. Hiện giờ Dương Lăng phải điều binh tiến Giang Nam, có một số việc nếu không nói rõ sẽ làm trễ việc quân cờ đại sự. Nàng do dự một chút, rốt cục thấp giọng nói, đại nhân, triều đình đã chi trả không nổi quân phí khổng lồ,

Dương Lăng ngẩn ra, chần chừ nói. Gặp chiến loạn, nạn trộm cướp, quan viên địa phương có quyền xem xét thời thế, điều hành hết thảy nhân lực, vật tư, cũng lấy danh nghĩa chiến tranh khẩn cấp thu thuế, sau chỉ cần báo lại, ta hiện giờ là tổng đốc lục tỉnh, có thể tự quyết định, chỉ có điều, Giang Nam đã bị nạn trộm cướp làm cho lầm than, thêm việc thu thuế phú thì dân chúng có thể gánh vác sao, nếu thu tỉnh khác thì thế nào? Thành Khởi Vận cười khổ nói, đại nhân nghĩ quan phủ cách nơi có thể làm thiên hạ công đức sao, sự tình không liên quan, dân chúng tỉnh khác sẽ không đồng ý, ngay cả quan địa phương phủ cũng sẽ không làm, muốn thu thuế chỉ có thu ở khu có chiến sự, chuyện này lúc trước cũng từng có tiền lệ rồi. Tuy nhiên trước kia thông lệ là ấn theo thuế vốn có để thu thêm, tỳ chức nghĩ đến lệ này không thể thực hiện. Tỳ chức muốn đầu tiên do quan phủ đem phân chia dân chúng theo 10 mức giàu nghèo, trước sẽ thu của người giàu nhất đẳng. Nếu thu đủ thuế phú cho quân đội sử dụng sẽ đình chỉ, nếu không đủ thu tiếp bậc thứ hai, thứ ba, tính ra, chỉ cần lần đầu tiên, một tỉnh có thể thu 500.000 ngân lượng, cũng đủ quân phí. Như vậy có thể giảm bớt tổn thất cho dân nghèo, phú hộ vì chiến tranh mà tổn thất nhiều, trưng thu thuế phú, cũng coi như trông mong chiến sự bình ổn. Cho nên phần đông cũng vui vẻ đón nhận, ngoài ra triều đình nên bỏ lệnh cấm sa mã hành, trà lâu, quán đánh bạc, kỹ viện, hiệu ăn, làm như vậy mới tăng cường sự ủng hộ của dân chúng. Thứ hai, do Cốc Công Công hợp thời đi Hải Thị Nha Môn đặc biệt ban bố việc chủ động quyên góp ngân lượng chống đỡ oa nhạc, ủng hộ chống đỡ giặc oa, sau khi bỏ lệnh cấm khai biển, trên biển bán dạo, thu thuế và các phương diện đều có thể đạt được ưu đãi, tin tưởng có thể hấp dẫn khá nhiều thân sĩ quyền quý quyên góp. Cứ như vậy dư thừa ngân lượng có thể dùng tiếp tục đầu tư xưởng đóng tàu và thành lập tổ chức thủy sư, cùng với các loại hình ngành hàng hải đã bị chiến tranh ảnh hưởng, làm chế tiến độ. Tỳ chức thử thăm dò thái độ của quan địa phương và gia tộc quyền thế, họ tán thành những hành động này, dù có bộ phận dân chúng sinh lòng oán hận, nhưng sự việc cấp bách cũng phải bất chấp. Dương Lăng nhớ tới Lý Tự Thành tiến Bắc Kinh, tầm nhìn hạn hẹp, sống chết không chịu xuất ra bạc làm quân phí, ngồi xem thành bị phá còn mình thì biến thành thần giữ của không xu dính túi. Hành động này tất nhiên sẽ khiến một ít phú thân phản đối, Thành Khởi Vận chỉ là sợ mình lo lắng, cho nên cố ý che lấp thôi. Nhưng vậy thì sao? Mặc dù chỉ là thuế phú bình thường cũng có những người giàu vô lương nghĩ cách kéo thuế, giấu thuế, cho dù tới đưa bạc cho bọn họ cũng chỉ sợ họ chê không đủ, mấy chuyện oán giận chửi bới đành phải vậy thôi. Dương Lăng suy nghĩ một phen, quả quyết nói, được, cứ làm như thế, ngươi xuất ra kế hoạch chi tiết, ta lập tức ban bố lục tỉnh, cũng đăng báo nội các, việc này ta an tâm, ta về tiền sảnh trước. Nhìn hồ sơ như núi trên bàn, hắn hơi nhíu mi, khẽ thở dài. Khởi Vận, nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút đi, người thân thể yếu đuối, chớ để mệt chết. Vâng, đại nhân, đại nhân. Dương Lăng xoay người lại, nghi vấn nói. Còn có việc gì? Thành Khởi Vận kề sát lại, sâu kín nói. Nam tử 28 tuổi mới để dâu, đại nhân vừa mới nhược quán, cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi, xưa nay rất coi trọng dáng vẻ, dâu ria đều cào sạch sẽ, nhưng giờ hỗn loạn, dâu cằm xanh mượt. Hai má cũng gầy đi, còn mới động một chút đã tức giận. Tỳ chức nếu có bệnh, có đại nhân quan tâm. Đại nhân nếu bị bệnh, lại không biết có bao nhiêu kẻ khốn khiếp âm thầm vui mừng, chỉ huy lục tỉnh. Vì công quan tâm, chiến sự một ngày có thể xong, ngài. Ngài phải tự chiếu cố mình mới được. Nàng nói xong, tay nhẹ nhàng xoa cằm Dương Lăng, bàn tay mềm mại mơn trớn râu của hắn. Dương Lăng bị nghe giọng nói thâm tình và hành động của nàng nhưng vẫn tùy ý để nàng thân thiết mơn trớn khoai hàm, hai má. Mắt nhìn Thành Khởi Vận sắp thả người vào trong lòng, Dương Lăng mới tỉnh hồn lại, hắn có chút lúng túng ho một tiếng, nói. Ừ, Thành đại nhân địa chỉ bảo, bản quan nhớ kỹ, bản quan quyết không khiến những người khác vui mừng, ha ha, đại sự được giải quyết, bản quan mất đi một cái tâm bệnh, đêm nay ta và ngươi dùng bữa tối thế nào, bản quan đã nhiều ngày không uống rượu, đêm nay cùng ngươi uống mấy chén. Dương Lăng nói xong, vội vàng xoay người chuồn mất, Thành Khởi Vận tay nâng trên không trung, nhìn hắn chật vật chạy ra, khiến chim bồ câu trắng cả kinh bay đầy trời. Đột nhiên phi cười, sau đó oán hận siết chặt nắm tay. Sợ ta tức giận nên phải mời ta uống rượu. Ai mà thèm uống rượu của ngươi? Muốn ăn, thì ăn người ngươi. Nàng nhảy mũi, đắc ý cười trộm. Nhược điểm lớn nhất của ngươi chính là mềm lòng, bản cô nương biết rồi. Dương Lăng nha Dương Lăng, ngươi đã hết thuốc chữa. Ngô Giang Thành, bởi vì ngay gần Tô Châu, mà Tô Châu là chỗ hành dinh của Tổng đốc lục tỉnh Dương Lăng, đồng thời là nơi Giang Nam chỉ huy sứ Bạch Trọng Tán đóng quân, có đại quân hộ vệ. Cho nên Ngô Giang Thành gần đó vẫn chưa bị giặc qua xâm nhập, quân coi giữ cũng dần dần sơ suất. Ngày hôm đó rạng sáng nhiều sương mù, ánh mặt trời vừa mới xuyên qua chiếu vào Ngô Giang, dưới thành mơ hồ có đại đội nhân mã xuất hiện, lúc này sương mù tràn ngập, tầm mắt không xa đủ trăm thước, quân coi giữ vội vàng hô ứng xung quanh, cho người điều tra tình hình. Một tiểu giáo bám ở đầu thành, thấy không rõ thân phận người tới liền cao giọng quát hỏi, dưới thành là ai, mau mau báo rõ thân phận, nếu không chúng ta sẽ bắn tên. Trả lời hắn là một chuỗi tiếng kêu kỳ quái, lập tức vài mũi tên bắn lên trên, tiểu giáo hoảng hốt, vội vàng thối lui vài bước, cao giọng quát to. Các huynh đệ cẩn thận, giặc qua tới rồi, mau mau thông chi thủ bị đại nhân. Tiếng trống trận, tiếng mõ hòa trộn lẫn nhau, cả tòa thành trì xôn xao hẳn lên. Trong thành thủ bị Lương Hưng Hóa biết cách đó không xa là Gia Hưng, Dư Hàng, Thượng Hải, Gia Định. Nhà kho lớn đều có giặc qua thường lui tới, nhưng không ngờ chúng dám xâm nhập tới Ngô Giang Thành. Lương Hưng Hóa vội vàng lệnh Tổng Lưu Thiêm dẫn theo 8 người mở đường phía Tây Thành chạy tới Tô Châu báo tin, còn mình lập tức lên đầu thành tra xem tình hình. Vừa thấy Lương Hưng Hóa không khỏi chấn động, lúc này ánh mặt trời dần dần mãnh liệt, sương mù dày đặc tiêu tan, dưới thành giặc qua vô cùng thanh tha, rất xa chỉ thấy đầu người chuyển động, nhìn qua cũng phải 6-7 ngàn người, điều này sao có thể, sao có nhiều giặc qua tới thế. Lương Hưng Hóa luống cuống, vội vàng mệnh lệnh toàn quân thủ thành, đồng thời điều dân cường tráng và cung binh phụ trận. Hắn âm thầm tính toán, Ngô Giang Thành tường cao gạch dày, giặc qua dù có lấy một chống trăm, kiên trì giữ thành một ngày hẳn là không có vấn đề. Đến lúc đó đại quân Tô Châu cũng tới nơi, hơn nữa với đặc điểm gặp mạnh thì tránh của giặc qua, nói không chừng công thành bị ngăn trở sẽ lập tức di chuyển quân đội. Nghĩ đến đây, Lương Hưng Hóa mới ổn định tâm thần, chỉ huy sĩ tốt đưa pháo nhắm ngay hướng giặc qua, đợi giặc qua công kích vòng thứ nhất. Giặc qua dần dần tới gần, kế tiếp họ vung quạt lên, kêu mấy tiếng kỳ quái, một trận mưa tên bắt tới đầu thành. Lập tức đại đội nhân mã xung phong liều chết lại chỗ. Nhìn tên kia đúng là do đại bộ phận quan binh Đại Minh sử dụng. Nghĩ đến giặc qua nơi nơi tập kích cướp bóc, giết chết quan binh mà thu được, quan binh đầu thành lập tức bắn tên đánh trả. Dưới thành không ngừng có người lảo đảo, bành một tiếng pháo vang lên, mười mấy tên giặc qua đứng mũi chịu sào, ngã trong vũng máu. Lần này giặc qua từ Đông Doanh và những nơi khác bị bắt trốn hướng duyên hải Đại Minh, người A Chân chính ước chừng 20.000, bởi vì lần này là lão gia bị trừ tận gốc, nên già quyến già trẻ cũng bị mang ra ngoài, an trí ở hải đảo bí ẩn. Đến lúc này người A tổng số đạt đến hơn 30.000 người. Hơn 30.000 người muốn ăn muốn mặc, tất cả vật tư phải tới Đại Minh cướp bóc, cho nên lần này giặc qua quyết đánh đến cùng, tiến công tập kích vượt xa trước đây. Thực qua tuy chưa đến 20.000, nhưng quy thuận người Oa còn nhiều hơn mấy lần, cho nên tổng binh lực giặc qua đạt tới hơn 60.000 người. May mắn là giặc qua tuy dũng mãnh, nhưng không có thủ lĩnh chỉ huy thống nhất. Chi giặc qua này khá mạnh, thủ lĩnh là hậu duệ hải tặc Nãi Mỹ gia tộc, thủ lĩnh Nãi Mỹ Chính Trí, hắn giả hoạt, thừa dịp các chi giặc qua khác tác loạn khắp nơi, hấp dẫn quân Minh mới lặng lẽ lên bờ, lao thẳng tới gần đại thành. Hắn thông qua mật thám mà biết Tô Châu có chỉ huy lục tỉnh và Giang Nam chỉ huy sứ do Đại Minh phái tới, thành Tô Châu cũng có 30.000 quan binh hộ tống, nhưng theo kinh nghiệm hắn biết chi quân Minh này không có gì đáng sợ, lấy kinh nghiệm của hắn, đối phó với Giang Nam vệ sở quan quân, 1.000 nhân mã đủ đối phó 10.000 quan binh. Nãi Mỹ Chính Trí nghĩ về lâu về dài, Đông Doanh quốc tạm thời không về được, lên bờ cướp bóc đồng cũng không phải kế lâu dài, Tô Châu nhiều thế hệ phú hộ, mỗi người giàu ngang một nước. Nếu mạo hiểm một lần, công phá thành Tô Châu, như vậy của cải đạt được sẽ mua được vô số chiến hạm, làm báo vương của cả giặc qua và hải tặc, từ nay về sau tung hoành trên biển. Thế nên Nãi Mỹ Chính Trí mới quyết định dẫn đại quân tới huyện nhỏ, một đường đi nhanh đến Ngô Giang Thành, qua đây là cứ điểm hấp dẫn quân Minh đến giúp, trước tiêu diệt viện quân, sau lấy Tô Châu. Tiếng trống gù, người Oa lại gieo hò xông lên, người Oa tôn trọng quyền uy, thống soái ra lệnh, đánh hay lui tuyệt không suy xét nhiều, mà ngoài giặc qua cũng là đám hải tặc hiếu sát, hùng hãn không sợ chết. Bọn họ giơ lá chắn, ván bàn, ván giường, hộ vệ một đội khiêng trụ tấn công cửa thành. Vài người đội sừng trâu mũ sắt, quỷ quái nhảy lên nhảy xuống, chỉ huy giặc qua địa tiến công, đầu thành cung tiễn thủ, hỏa súng thay nhau bắn, lan lôi thạch cũng giữ lực mà chờ. Lúc này, phía tây thành một dặm, ngựa chiến và người bị dây thừng treo trên cao, một tên giặc qua rút kiếm kiếm, cười cười quái dị. Mấy tên giặc qua khác cởi xuống y phục của quan binh đã chết, mặc vào liền diễu võ dương ngoài đi tới dùng giọng bản địa Ngô Giang cười nói. Hóa ra là bá tổng, xin hỏi cao tính đại danh. Phía nam tường thành khá thấp, nhưng giặc qua vượt biển mà đến, không có nhiều khí giới công thành. Vòng thứ nhất công kích của quân Minh mãnh liệt, khiến quân Hoa chết la liệt phải trốn bước. Lương Hưng Hóa bỏ cả cơm, vội vàng tuần tra bốn phía thành. Gặp giặc qua tập trung ở Đông Thành, liền điều chủ lực đến Đông Thành phòng thủ, còn ba hướng tăng thêm đề phòng, có biến lập tức lấy chuông mõ đưa tin, rồi sẽ vận binh qua. Sắc trời đại minh, Lương Hưng Hóa phát hiện giặc qua nhảy lên lẻn vào khu nhà gần tường thành tàn khốc giết hại dân chúng. Hắn ở trên thành ngoại trừ chỉ huy sĩ tốt bắn tên, tận lực sát thương, trở ngại giặc qua. Nhưng giặc qua thế cường, không thể ra khỏi thành cứu viện, Lương Hưng Hóa cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn dân chúng chịu tàn sát, lăng nhục. Lập tức hắn phát hiện giặc qua có ý đồ làm thang cuốn lên, lập tức gọi quan binh phóng hỏa tiễn, chủ động đốt cháy khu dân cư, nhất thời lửa cháy ngút trời. Người Oa luôn tập kích bất ngờ, rất ít khi chủ động công kích đại ải đại thành,

mời đại nhân lập tức tới gặp. Dương Lăng chấn động, nhìn chung giặc qua lục tỉnh, có thể tụ tập trên 3.000 người đã rất ít. Một mặt là giặc qua phe phái đông, thứ hai có chi giặc qua phải suy xét vấn đề tiếp tế lương thực, thường chỉ phân binh hành động, tụ tập tới mấy ngàn người tấn công đại thành, lại còn đánh ngay dưới chân Tô Châu. Dương Lăng lập tức đứng dậy đi tới sảnh, Ngụ Hán Siêu hướng Thành Khởi Vận chắp tay rồi cũng theo sau. Thành Khởi Vận ngồi ngây một lúc mới nâng bình rót đầy một ly, nâng chén hướng Nguyệt nói: "Kiếm khí dạ vân thiên, cổ thanh trấn nguyên thấp, hoàng trần tắc lộ khởi, tẩu mã truy binh cấp, dương cùng lên, phi tiễn như mưa, cắt vây 100 dặm, trảm thủ 5.000 đầu." Dương Lăng thực sự nổi giận, tổng đốc lục tỉnh tiêu diệt phỉ chú ở Tô Châu, mà giặc oa lại tụ tập mấy ngàn người ở gần Tô Châu dụng binh, đây là khiêu khích, cũng là khinh miệt. Nếu để giặc qua đốt giết đánh cướp xong rồi nghênh ngang rời đi, danh dự phủ tổng đốc sẽ xuống dốc không phanh, nguyên bản sĩ khí lục tỉnh vốn đê mê sẽ càng thêm quậy oải không phấn chấn, mà trong kinh cũng sẽ không tái dễ dàng tha thứ cho tình hình chiến đấu kiểu này. Dương Lăng xanh mặt, lệnh Bạch Trọng Tán dẫn 15.000 người thủ thành, tự mình mang 23.000 quân gấp rút tiếp viện Ngô Giang Thành, đồng thời truyền lệnh vệ sở quan binh gần đó vây ký Ngô Giang Thành. Mắt thấy tổng đốc quân vụ Khâm Sai đại thần nổi giận, đám người Bạch Trọng Tán câm như hến. Không ai dám phản đối nữa, lập tức tuân mệnh đi làm. Khi Thành Khởi Vận nghe nói Dương Lăng tự mình xuất quân cứu viện, dưới sự kinh hãi vội vàng đuổi tới tiền sảnh thì Dương Lăng đã ra khỏi thành rồi. Dương Lăng biết rằng Ngô Giang Thành đã bị chiếm đóng. Nếu giặc qua thủ thành, 20.000 đại quân chưa chắc công được vào. Lần này hắn mang theo phích lịch pháo chuyên dụng công thành. Đại quân trùng trùng điệp điệp thừa dịp bóng đêm đi xa hơn 10 dặm. Dương Lăng dần bình tĩnh trở lại. Hắn ngồi trên lưng ngựa trầm tư một lát, đột nhiên ghìm chặt ngựa cương, quát: "Đình chỉ đi tới." Kèn thổi, ba dài một ngắn, lính liên lạc các nơi đều hưởng ứng. Đại quân đứng yên tại chỗ, Mẫn Văn Kiến cầm theo đại đao từ trạm canh gác phóng ngựa tới hỏi: "Đại nhân, sao không đi nữa?" Dương Lăng nhìn gã hỏi: "Mẫn đại nhân, giặc qua có tiền lệ chiếm thành rồi thủ không?" Mẫn Văn Kiến ngẩn ra nói: "Có, nếu người oa đoạt rất nhiều tài vật mà không kịp rời bến thì thường sẽ ở vùng duyên hải chiếm cứ một thành nhỏ ngăn chặn quân ta, yểm hộ đồng đảng đưa tài vật phá vây rời bến. Bọn họ ở bên trong cùng đường cũng sẽ đánh bất ngờ, chiếm lĩnh một tòa thành để thở. Tuy nhiên bình thường khi đại quân ta vây kín sẽ liên tục đi kiếm thành nghỉ ngơi." Dương Lăng lạnh lùng cười, nói: "Ngô Giang Thành cũng không phải là thành nhỏ gần biển. Bọn họ cướp bóc thì sao phải tỏ thái độ thủ thành. Bọn họ đột nhiên tập kích, trước lúc chúng ta giật mình có bỏ trốn mất dạng. Hiện tại không có binh mã ngăn chặn, mấy ngàn giặc qua làm gì có lẽ chui vào thành thong dong cho chúng ta bày bố binh lực vây kín." Mẫn Văn Kiến giật mình nói: "Ý đại nhân là..." Dương Lăng cắn răng cười lạnh nói: "Hạng trăng múa kiếm, ý ở bái công, đám người oa là muốn lấy là thành Tô Châu, Ngô Giang chỉ là ngụy trang." Mẫn Văn Kiến bừng tỉnh đại ngộ, cả kinh nói: "Hóa ra là điệu hồ ly sơn, mẹ nó chứ, chúng ta có cần chạy về Tô Châu?" Dương Lăng lắc đầu, ngửa mặt lên trời suy nghĩ một hồi nói: "Trong thành Tô Châu còn có 15.000 binh mã, cho dù giặc qua tới cùng phải giằng co không ngớt, khi đó đại quân ta quay về, người oa sẽ bị bao nhiêu sủi cảo. Bọn họ hao tổn tâm cơ lấy Ngô Giang, hẳn là mai phục khi chúng ta đến đó, sau đó..." Dương Lăng nói tới đây, chợt trong lòng vừa động nói: "Bọn họ tỏ vẻ thủ thành dụ chúng ta đến gần, cũng là vì..." Hắn đột nhiên quay đầu nói với Trung quân: "Khẩn tốc truyền lệnh hậu trận mang nhu binh, đưa bát môn hỏa pháo vào Trung quân, đem thang công thành chiến xa ngụy trang thành pháo, trung gian bố trí thuốc nổ, nhanh đi." Trung quân lĩnh mệnh, vội vàng chạy về phía hậu trận. Dương Lăng gọi qua tham tướng Hồng Bằng hỏi: "Ngươi là người địa phương, ta hỏi ngươi, lần đi Ngô Giang, nơi nào hiểm yếu có thể phục binh?" Hồng Bằng suy nghĩ một chút nói: "Đừng đi Ngô Giang bằng phẳng, duy đi ngang qua thập ngóa trại thì có một vũng đầm lầy, ước chừng thêm vài mẫu cỏ lau. Phía bên phải là một mảnh dốc thoải có nhiều cây trà thấp bé. Dọc đường đi thì có nơi này thích hợp mai phục mấy ngàn nhân mã." Dương Lăng xuống ngựa, cẩn thận hỏi thăm tình hình ở đó. Hồng Bằng bảo người ta cầm đuốc vẽ tỉ mỉ xuống đất. Dương Lăng đứng dậy nhìn bản đồ trầm tư một lúc lâu, hạ lệnh cho gọi các tướng bản quan ở đây bố trí quân lệnh. Ngũ Hán Siêu đứng phía sau Dương Lăng đang cầm thượng phương bảo kiếm, hai bên thị vệ tay nâng đuốc, ánh lửa phần phật chiếu đến gương mặt nghiêm nghị của Dương Lăng. Dương Lăng gọi mấy nhóm người qua chỉ vào bản đồ, bảo họ chấp hành nhiệm vụ. Dương Lăng giải thích xong, chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói: "Chư vị tướng quân, Giang Nam binh xấu xa đến mức độ nào, không cần ta nói, các vị cũng biết. Khí lực không bằng người, võ nghệ không bằng người, đều đúng, ở nơi đồng bằng có thể mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, nhưng chư vị đại gia, chúng ta có 23.000 người, 4 đánh 1 vẫn không được hay sao?" Dương Lăng bỗng nhiên giống lên, hắn chỉ hướng Ngô Giang: "Phía trước là ai? Là người cung cấp các ngươi ăn, cung cấp cơm ăn áo mặc cho cha mẹ các ngươi. Bọn họ đang bị giặc qua giết hại, lăng nhục, câu cửa miệng nói nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời,

Dân cường tráng này 7 người một đội, người thứ nhất cầm trong tay móc câu dài, người còn lại cầm mộc côn 8 thước, hai người khác cầm đoàn nỗ, ba người phía cầm đoàn đao. Người Hoa vui mừng vung đao lên phía trước, hét lớn mang theo dũng khí, không thể tưởng được dân cường tráng này cũng hét lên tác chiến. Quỷ mộ tiểu tứ lang tay nâng kiếm còn chưa kịp tới chỗ địch. Người đàn ông tay cầm móc câu dài kêu lên những tiếng kỳ quái, cách gần hai trượng giơ thương sóc lao tới. Cùng gã sánh vai có ba người cũng lập tức cùng kêu lên phối hợp, tiếng quát như sấm. Quỷ mậu tiểu tứ lang bị tiếng giống làm tỉnh lại, y né qua trường thương, đại hán nâng côn đã đánh đòn cảnh cáo, y cười lạnh một tiếng. Trường đao vừa chuyển hướng đánh sang người cầm côn, đột nhiên bên hông tê dần, một mũi tên ngắn đã đâm vào. Mũi nỏ không tệ, nỏ lực nhỏ nhất, mũi nỏ dùng gỗ chắc chế thành, sức nặng khó thể bì kịp, may mà bắn vào cơ thể cũng không sâu. Quỷ mậu tiểu tứ lang đang muốn một đao chém mũi tên, chợt cảm giác tê dại bên hông truyền ra, cánh tay vô lực. Mộc côn mềm dẻo hung hăng quất vào cổ tay, xương cánh tay gãy, trường đao rơi xuống đất, đội ngũ móc câu sóng vai chuyển hướng sang tên giả qua khác. Phía sau, ba tên cầm đao hưng phấn đi qua, quỷ mậu tiểu tứ lang chú ý trong tay họ còn cầm bao tải, đánh giặc, mang thứ này theo làm gì. Y chưa có cơ hội hiểu rõ, hai tên dân cường tráng xông lại không nói hai lời nâng đao chặt đứt cổ của hắn. Máu tươi ồ chảy ra. Tên dân cường trắng thứ ba nhanh nhẹn nhặt đầu người ném vào bao tải, sau đó tổ chém đầu ba người liền đi theo sau bốn người hò hét trợ uy. Dân cường trắng như những bông hoa mai, bảy người một tổ, một người công một người thù hai người đánh lén, phía sau có ba người chuyên phụ trách thu thập đầu người, đồng thời hò hét trợ uy. Các tổ phối hợp cực kỳ ăn ý, mỗi tổ mà có người thương vong, một tổ sau lập tức tới bổ sung, toàn bộ cục diện nhìn như hỗn loạn không chịu nổi, nhưng mỗi chi tiết lại vô cùng chỉnh tề, ngay ngắn trật tự, trong đêm tối cũng không tán loạn. Nại Mỹ chính trí cảm thấy không đúng, cánh quân binh này không như đám ô hợp, không có cách nào, giờ chỉ có theo hướng Tây chạy trốn tới Thái Hồ, nơi đó núi nhiều đảo nhiều, thủy lộ phức tạp, có lẽ còn có cơ hội sống. Nại Mỹ chính trí lập tức quay đầu ra lệnh toàn quân trốn hướng Thái Hồ, kèn vừa mới thổi lên, hắn chợt thấy cổ tê dần, Nại Mỹ chính trí kỳ quái giơ tay vừa sờ, ngón tay chạm vào, chỉ thấy món đồ đó mềm mại tựa lông chim, còn chỗ bị thương đã vô tri vô giác. Hắn hoảng sợ hướng nhìn lại. Cây đuốc chiếu ánh sáng lên một người mặc lam y, eo nhỏ buộc đai lưng màu trắng, mái tóc bộc lệch, trên cổ đeo vòng bạc, một thiếu nữ xinh đẹp đang kề miệng thổi ống. Thấy hắn trông lại, cô gái kia khiêu khích dương đôi mi đen nhanh, đôi mắt ẩn ẩn như nước, trong tinh khiết có vẻ tươi đẹp rạng rỡ, eo nhỏ nhắn đầy quyến rũ, thật sự quá động lòng. Nại Mỹ chính trí giận tím mặt, rút mũi tên trên cổ ném xuống mặt đất, trường đao xông tới thiếu nữ, nhưng y còn chưa kịp nói gì, cơ thể tê dại đã ngã xuống đất. Xung quanh vội vàng tiến lên đỡ lấy y, có người reo hò vung đao xông tới thiếu nữ. Thiếu nữ khoanh tay bình thản tự nhiên như không, xung quanh nàng là 6-7 tên mặc trang phục áo vải bố xanh đen, quần rộng đánh xà cạp, đi giày rơm, dùng khăn trùm màu đen, trong tay là móc câu hoặc đại đao cán dài. Đứng cầm đuốc ở gần nàng là hai người đội khăn trùm màu lam, áo vạt rộng màu xanh, quần ống rộng màu đen, ống quần khảm trang sức hình hoa mang, eo buộc tạp dề, hai người bên hông đeo dao, cực kỳ thướt tha kiện mỹ. Mắt thấy ra qua sông tới, thiếu nữ giơ tay lên chặn lại, 6-7 tên thanh niên trai trắng giơ binh khí reo hò chạy ra đón chào. Giả qua đã lâm vào hỗn chiến, biết chủ công thế nguy, giả qua muốn xung phong liều chết tới, nhưng 7 người một tổ kia như bóng với hình, hơi chút vô ý, không phải là bị móc câu thì là bị côn đánh bại, điều không thình lình bị đâm sau lưng, căn bản không bứt ra được. Thiếu nữ áo lam thấy 6-7 tên thuộc hạ cùng giả qua rằng co một chỗ liền rút đao xông đến, quát một tiếng, theo sau nàng là hơn 10 thiếu nữ áo lam, mỗi người cầm trong tay trường đao, thân thủ mạnh mẽ, dũng mãnh không thua nam tử. Đội quân này gia nhập khiến chiến cuộc lập tức đảo hướng, tổ chém đầu ba người mải miết nhặt đầu cho vào túi, thiếu nữ áo lam xuất lĩnh đoàn quân nương tử của nàng chém giết thẳng một đường. Nại Mỹ chính trí vừa bị bắn ngã khỏi la, nàng đã xác nhận đó là một thủ lĩnh giặc qua, nhưng chưa ý thức được người này chính là đại đầu mục của chúng, cho nên chỉ bước qua y chứ căn bản không để ý. Hộ vệ đã bị giết sạch, độc tố nhanh chóng lan tràn toàn thân, Nại Mỹ chính trí trơ mắt nhìn một đám nam nhân còn đáng sợ hơn cọp mẹ tới gần. Tuy nhiên lại không thể động đậy. Cổ của hắn cứng ngắc không thể chuyển động, ba gương mặt tươi cười dần hiện ra trước mắt. Một người trong đó cầm túi lớn khá nặng, người kia giơ cây đuốc, người thứ ba cầm đao thép hỏi thăm cổ của y.